nếu là hắn có thể đem cái này mấy cái cây cối cấy ghép đi, đặt ở nhân loại thế giới lời nói, đây chẳng phải là có thể đại lượng sản xuất ra ngũ hành linh quả, không ngừng sản xuất ra vương giả cảnh tu luyện giả sao? Đây đối với nhân loại tới nói, quả thực là cực lớn lợi tốt. Vương giả cảnh liền rốt cuộc không phải bình cảnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục